Ta vô địch 1 tỷ năm. Tác giả: Nhất Trích Tiểu Túy Khuynh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 103. Chương 103: Trên trời dưới đất. Từ xưa đến nay, duy hắn độc nhất, Côn Lôn cấm chủ làm độc cô bất bại vô cùng hoảng sợ thanh âm rơi xuống trong tích tắc. Oanh, vô luận là Chí Tôn vương tộc, tất cả lão tổ, vẫn là một đám đã bị hù đầu cũng không dám ngẩng lên. Toàn bộ thân thể đều vùi vào trong đống tuyết độc cô vương tộc sở hữu nhân. Vừa mới còn một bộ thất hồn lạc phách bọn họ, trong nháy mắt, chỉ cảm thấy cả mảnh trời đều than sụp xuống, tất cả đều tóc gáy dựng đứng. Khó có thể tin, tóc đều bị hù rơi xuống một mảnh. Côn Lôn cấm chủ trôi nổi tại Kim Lăng, hóa thành cấm kỵ chi địa. Kim Lăng, Sở Lăng Tiêu, trong nháy mắt, sở hữu nhân thấp đầu, tính cả toàn bộ thân thể, đột nhiên run lên. Trong chốc lát, một số đã từng sơ sót vấn đề sâu chuỗi lên, nhất thời như ở trong mộng mới tỉnh, toàn bộ đầu ngón chân đều tê dại, trường răng rãnh trời trước, chỉ nghe được từng đợt cổ họng nhúc nhích, nuốt nước miếng thanh âm, tràn đầy kinh dị cùng sợ không sai. Ngày nào đó, 10.000 mét không trung, 10.000 mét Côn Lôn tuyết sơn, cái kia một đạo bộ bộ sinh liên, phong hoa tuyệt đại trắng như tuyết bóng người, trên trời dưới đất, từ xưa đến nay, duy hắn độc nhất, siêu việt trên đời hết thảy có thể diễn tả bằng ngôn từ từ. Ngày nào đó, khi bọn hắn đám này sừng sững tại nhân gian chi đỉnh cường giả, có thể so với có thể tỏa sáng cùng nhật nguyệt thần minh, nhịn không được nội tâm rung động, vừa muốn phóng thích một tia khí tức đi dò xét lúc, lại vẻn vẹn hô hấp ở giữa, tất cả đều phun máu phè phè. Khi đó bọn họ mới lần thứ nhất biết như thế nào không biết tự lượng sức mình con kiến hôi. Côn Lôn cấm chủ, đây chính là Côn Lôn cấm chủ. Giờ phút này thì đứng tại chúng ta trên không. Tất cả Chí Tôn vương tộc lão tổ, trong lòng nhất thời vô cùng phức tạp, ngoại trừ hoảng sợ, còn có một loại thật sâu thụ sủng nhược kinh. Dạng này vô thượng cấm kỵ, giờ phút này lại lấy diện mạo thật xuất hiện ở trước mặt. Đây quả thực là bọn họ bộ tộc này vô thượng ban thưởng a. Sở Lăng Tiêu, cũng là Côn Lôn cấm chủ. Côn Lôn cấm chủ, cũng là Sở Lăng Tiêu. Độc Cô Thiên triệt để hoảng sợ thành ngu ngốc, trong đầu một trận vừa đi vừa về quanh quẩn hai câu này. Mặt mũi tràn đầy thất thần, nhưng lại một hồi tràn đầy hoảng sợ. Toàn thân phát run, điên cuồng đập lấy đầu. Tha mạng, tha mạng, tha mạng ao. Trận này buồn cười đi săn chi chiến còn chưa bắt đầu, liền đã kết thúc. Hơn 500 tên độc cô vương tộc tộc nhân chôn ở trong đống tuyết, thân thể run rẩy kịch liệt, đầu không dám nhấc, cơ hồ mỗi người run rẩy tiếng nói, không dừng lại hoảng sợ mở miệng. Tha cho, tha cho, không sai, lại là một cái tiếp theo một cái, thân thể hóa thành hư không, chỉ để lại một cái đầu lâu, đứng ở trên đống tuyết. Trong nháy mắt, chỉ còn lại có độc cô bất bại, cô độc thừa, cô độc thiên ba người. Sau một khắc, một cỗ kinh thiên hoảng sợ lạnh ý bao phủ toàn thân, nhìn lên trên bầu trời cái kia đạo cấm kỵ bạch y. Ba người mặt mũi tràn đầy hoảng sợ, há to mồm, muốn mở miệng tha mạng, nhưng một giây sau, lại chỉ nghe được câu kia, đã từng bọn họ nhìn xuống người bình thường lúc nói ra nhàn nhạt lời nói, giờ phút này gấp khúc tại bọn họ bên tai, càng chói tai, giống như tâm ma, chỉ là phàm nhân, cũng muốn tha mạng, các người có tư cách gì? 10.000 dặm đóng băng trường giang, tuyết mạn trên không, trống vắng im ắng, chỉ có cái kia đạo bạch y phát ra hời hợt giống như thanh âm, giống như bát hoang tứ hải gạch dưới gạch dưới gạch dưới quân lâm thiên hạ. Độc Cô Thiên, ngoặc kép, độc cô thừa, ngoặc kép, độc cô bất bại, ngoặc kép, tĩnh, chung quanh hoàn toàn tĩnh mịch, khí trời dị thường quỷ dị, toàn trường tất cả chí tôn vương tộc lão tổ đều là cái trán thẳng đổ mồ hôi lạnh, cổ cứng ngắc đồng dạng, không dám ngẩng đầu. Độc Cô Vương tộc thanh âm của một người cũng không có, nói cách khác, một tòa võ đạo vương tộc cứ như vậy, trong chốc lát, sở hữu nhân trừng lớn hai mắt, giọt giọt mồ hôi lạnh theo khuôn mặt chảy tới cái cằm, nhỏ tại trên mặt tuyết, trong lòng tràn đầy sợ hãi. Từng trên đời có nói, không có có bất cứ người nào có thể bằng sức một mình quét ngang một tòa võ đạo vương tộc, quét ngang cái này thách đấu đẩy sao? Vẻn vẹn nói còn không có vượt qua 5 câu nói, xuất thủ cũng không xuất thủ, một tòa võ đạo vương tộc cứ như vậy hết rồi. Các ngươi, mênh mông bầu trời, thanh âm kia chậm rãi rơi, sở hữu nhân chí tôn vương lão tổ, toàn thân nhất thời mãnh liệt rung động, đầu chôn thấp hơn, tự giải quyết cho tốt. Cạch cạch cạch, tiếng bước chân dần dần từng bước đi đến, mọi người rồi mới từ kinh hãi trong rung động, từng chút chật vật ngẩng đầu lên, đến thì an tĩnh, đi lúc yên tĩnh, nhìn qua phía cuối chân trời, cái kia đạo bạch y biến mất, sở hữu nhân trong lòng lại là vẫn như cũ run rẩy. Mà khi bọn hắn quay đầu nhìn về phía đài cao thời điểm, nhất thời đồng tử đột nhiên thít chặt, hô hấp đều biến đến vô cùng gấp rút. Tại nhìn nhau đối phương liếc một chút về sau, tâm tình vô luận như thế nào rốt cuộc trấn định không được. Một cái tiếp theo một cái, như làm bị kinh sợ bầy chim, tứ tán rời đi. Một giây sau, đóng băng Trường Giang, khôi phục dòng sông mãnh liệt, đầy trời tuyết bay, biến mất vô ảnh vô tung. Mà cái kia phong thiện trên đài cao, lại là một bọn người đầu lăn xuống. Giang Nam trăm tòa chư thành, 35 tòa chí tôn vương tộc, giờ phút này Trường Giang rãnh trời, Độc Cô Vương tộc cử hành phong thiện đại điển, chú thích, đại lễ tế trời, dẫn động tứ hải khắp nơi chú ý. Những cái kia không có tư cách tiến đến quan sát con em trẻ tuổi, sớm đã là vội vã không nhịn nổi, đều là tề tụ chính mình tổ đường, chờ đợi chính mình lão tổ trở về, đều muốn nghe xem đó là một loại như thế nào hùng vĩ tràng diện. Tuyệt đối là bọn họ muốn đều không tưởng tượng ra được huy hoàng tình cảnh. Dài vạn dặm sông trên đài cao, làm cho này trên đời 8 tôn võ đạo vương tộc một trong Độc Cô thị, muốn vì vị kia tuổi trẻ võ chủ lên ngôi vì quan, từ đó chém xuống một tôn cái thế cường giả đầu lâu, làm lên đỉnh trước đá đặt chân. Thật, chỉ cần nghĩ tới, cũng cảm giác toàn thân huyết dịch đều tại nhảy múa bành trướng. Chúng ta đàn ông, như cũng có thể giống Độc Cô Thiên như vậy, hào tình vạn trượng, đời này không hướng trên đời đi một lần a. Rất nhiều chí tôn vương tộc tổ đường trên ghế ngồi, những cái này sắp leo lên thời đại này sân khấu vương tộc dòng chính, trông mong hy vọng Trường Giang rãnh trời phương hướng, trên mặt biểu lộ vô cùng kích động, hưng phấn. Lão tổ a, lão tổ, ngài làm sao vẫn chưa trở lại a? Hơn 30 vị thần bảng chí tôn tề tụ quan sát, là một vị tuổi trẻ hậu bối cổ động, như thế nhiệt huyết tràng cảnh, nhất định sẽ tại về sau trên sử sách lưu lại một trang nổi bật. Lão tổ, ngài đến cùng còn bao lâu nữa mới có thể trở về a? Thế hệ trước cao tầng cũng là nhịn không được thầm nghĩ, làm Độc Cô Vương vương tộc, vị kia kinh diễm thiên cổ lãnh ngạo thanh niên, nhen nhóm phong thiện đại đỉnh, vùng cánh tay hô lên một khắc này, thật không biết là bực nào làm lòng người chiều chập trùng. Vốn cho rằng xuất hiện một vị cùng lão võ chủ nổi danh tuyệt thế chí tôn, sau này cái này Giang Nam sẽ biến càng ngày càng náo nhiệt, lại thật không nghĩ tới a, Độc Cô Vương tộc lớn như thế thủ bút, lại phải dùng một vị cái thế cường giả đầu lâu làm hậu bối đá đặt chân. Nhiệt huyết, Nhiệt huyết a, các ngươi nói cái này đều nhanh buổi tối, lão tổ làm sao còn chưa có trở lại a? Gấp làm gì, đây chính là Độc Cô Vương tộc đời tiếp theo võ chủ Phong Thiện đại điển. Chú thích: đại lễ tế trời, có lẽ buổi tối còn có tiệc rượu đâu. Giang Nam rất nhiều chí tôn vương tộc tổ đường, nguyên một đám tuổi trẻ thái tử nhóm, kìm nén không được tâm tình hưng phấn, hung hăng lẫn nhau nói chuyện với nhau, chờ đợi chính mình lão tổ trở về, sau đó nghe một chút Phong Thiện đại điển. Chú thích: đại lễ tế trời, phía trên muốn đi săn một tôn cái thế cường giả hào hùng lời hùng tráng. Mà đúng lúc này, cơ hồ mỗi một tòa chí tôn vương tộc tổ đường đều theo trên không bay trở về một đạo thân ảnh già nua. Sở hữu nhân nhất thời mừng rỡ như điên, vội vàng tiến lên, đi ở trước nhất, không thể nghi ngờ là các nhà đệ nhất thái tử. Lão tổ, lão tổ, nhanh nói cho chúng ta một chút, ra sao? Nhưng một giây sau, lại đều không ngoại lệ, tất cả chính mình dòng chính cao tầng, thái tử, đều là nhìn đến một bộ kinh hoàng thất sắc, hoang mang lo sợ gương mặt. Ngay sau đó, còn không chờ bọn hắn trên mặt lộ ra một vệt nghi hoặc, tới liền nghe đến một câu đổ ập xuống chửi mắng: giảng đại gia ngươi, nhiệt huyết ngươi nhị đại gia, không muốn chết, sau này đều cho lão tử quên sự kiện này. Giờ khắc này, toàn bộ Giang Nam, tất cả chí tôn vương tộc tổ đường đều là mắt lớn trừng mắt nhỏ, ngây ra như phỗng, hoàn toàn tĩnh mịch, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khụ, không có, thịnh thế Diên Ninh,